Chương 1291, Tử khí Đông Lai ba vạn dặm. Vương Đạo Viễn gật đầu, chính mình cùng Thiên Cơ Tông giao tình xác thực không cạn, chính mình cũng nhiều lần tiến vào Thiên Cơ Tháp, mời trong tháp đại năng thần thức lạc ấn hỗ trợ sửa chữa công pháp. Tuy nhiên Thiên Cơ Tháp không hoàn toàn là Thiên Cơ Tông, nhưng dù sao là âm dương trận tiên khiên đầu thành lập, phía trước chính mình còn được đến âm dương chân tiên trận pháp tâm đắc. Cùng Thiên Cơ Tông quan hệ một mực không sai, cũng lẫn nhau giúp không ít bề bộn. Về phần thần binh cát, vậy càng không cần nói. Lôi Viêm chân quân phía trước có thể vì vương gia che gió che mưa. Dựa đến không vẻn vẹn là chính mình thực lực, còn có thần binh cát thế lực. Tuy nhiên thần binh cát tông chủ nhất mạch không có trực tiếp ra mặt trợ giúp chính mình, nhưng gián tiếp mà giúp chính mình rất nhiều. Chỉ bằng cái này ân tình, cũng không thể lật mặt không nhận người. Sư tôn yên tâm, đệ tử không phải cái loại này người vong ân phụ nghĩa. Này hai gia nhiều ít đều đối ta có ân tình, mặc dù không nguyện ý đưa về ta dưới trướng, ta cũng sẽ không quá khó khăn vì bọn hắn. Nhiều lắm là đem bọn hắn giam lại, nhượng bọn hắn không thể đâm ta dao nhỏ. Lôi Viêm chân quân gật đầu, ta đây liền yên tâm. Bảo đỉnh nhất mạch cùng tông chủ nhất mạch lẫn nhau nâng đỡ, kinh lịch mấy vạn năm phong phong vũ vũ, ta thật đúng là không hy vọng tông chủ nhất mạch tuyệt tự. Bên này sự tình có các ngươi xử lý, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ta còn là mau chóng đuổi về Bắc Uyên tu tiên giới, bên kia khả năng còn ẩn tàng cái gì yêu thiêu thân, ta cần mau chóng xử lý một chút, miễn cho về sau lưu lại hậu hoạn. Vương Thủ Nghiệp cười nói, ngươi yên tâm a, không có yêu thú uy hiếp, các thế lực cũng đều bị ngươi trấn trụ, thất tinh hải tu tiên giới cũng không có cái gì uy hiếp. Có chúng ta mấy cái tại, cũng sẽ không có cái gì khó xử. Vương Đạo Viễn lại cầm ra nhất hồng nhất bạch hai khối ngọc bội, ta tính toán ta Vân Dực lưu tại cổ chiến trường bên kia, nếu là bên này cần giúp đỡ, liền bóp nát bạch sắc ngọc bội nhượng hắn tới hỗ trợ. Nếu là không giải quyết được đại sự, liền bóp nát hồng sắc ngọc bội, ta sẽ mau chóng chạy tới. Lưu lại ngọc bội sau đó, Vương Đạo Viễn liền xé rách không gian, ly khai Thiên Quyền đảo, hướng cổ chiến trường đuổi đi qua. Hơn một canh giờ sau đó, cổ chiến trường biên giới bạch cốt nhai phía trên, liền xuất hiện một đầu đen kịt không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn theo không gian liệt phùng trung đi ra tới, lúc này bạch cốt nhai phía trên đã có tu sĩ tung tích. Dù sao bạch cốt điện đã quy phụ Vạn Xuyên Thương Hội, cũng không cần lo lắng lại bị Trấn Hải Tông thu thập, phái ra nhân thủ trọng chỉnh sơn môn cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn vừa đi ra tới, bạch cốt điện tông chủ Khô Cốt Chân Quân liền phi qua tới. Hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, thuộc hạ tham kiến Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, ta lần này qua tới là tưởng đem ta dưỡng Vân Dực hổ phóng tại cổ chiến trường bên trong tu luyện. Về sau hắn nếu là gặp đến khó khăn, các ngươi bên này cũng giúp đỡ hạ bề bộn. Khô Cốt Chân Quân vội vàng đáp, tiền bối yên tâm, ta bạch cốt điện trên dưới tuyệt sẽ không nhượng hắn thua thiệt. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền đi vào cổ chiến trường bên trong. Tìm một chỗ tương đối yên lặng địa phương, liền đem Vân Dực phóng ra tới. Vân Dực vừa thấy được cổ chiến trường bên trong hôi vụ, lập tức hưng phấn đứng lên. Há miệng mảnh hấp một hồi hôi vụ, hưng phấn mà trống to một tiếng, rốt cục lại ăn vào mỹ vị hôi vụ, cùng này hôi vụ so sánh với, thịt nướng đều không tính cái gì. Vậy được, về sau ngươi liền không muốn ăn thịt nướng, hảo hảo tại nơi này ngốc. Vân Dực trên mặt xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Lập tức biến thành hơn một thước dài đại bạch miêu, ông Vương Đạo Viễn chân khóc lóc kể lể. Chủ nhân, ngài đừng vứt bỏ ta à. Tuy nhiên ta ăn được nhiều làm được ít, nhưng cũng đi theo ngài mấy trăm năm thời gian. Không có công lao, cũng có một ít khổ lao. Đối phó một ít quỷ đạo đồ vật, ta còn là rất cường. Vân Dực càng nói càng ủy khuất, thanh lệ đều hạ, nước mắt cùng nước mũi toàn bộ bôi ở Vương Đạo Viễn đạo bào phía trên. Vương Đạo Viễn một mặt ghét bỏ mà đem hắn đá văng ra. Này gia hỏa lại lập tức bay trở về tới, tiếp tục quải tại Vương Đạo Viễn trên chân, khóc phải càng thêm thương tâm, còn tưởng đem nước mắt nước mũi cọ tại Vương Đạo Viễn trên đùi. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Đạo Viễn cũng chỉ phải giải thích, ta lại chưa nói không muốn ngươi, chỉ là nhượng ngươi hấp thụ nhiều hôi vụ, trưởng thành càng nhanh một ít. Vừa nghe này lời nói, Vân Dực lập tức buông ra Vương Đạo Viễn bắp đùi, mảnh hấp nhất khẩu hôi vụ. Chủ nhân không đem ta ném đi liền hảo. Ta ném ngươi làm gì, tuy nói ngươi chỉ biết ăn được, không tưởng tu luyện, không tưởng làm sống. Nói ra nơi này, Vương Đạo Viễn suy nghĩ một chút, muốn không còn là ném a, Vân Dực lại muốn phát qua tới ôm bắp đùi khóc, Vương Đạo Viễn trước hạ cước vì cường, một cước đem hắn đá văng ra. Một cái bạch sắc thịt heo cầu phi đi ra, chốc lát sau đó lại bay trở về. Ta không phải muốn đem ngươi ném đi, chỉ là ngươi thể nội phệ hồn minh hổ huyết mạch vô cùng mỏng manh. Phía trước cái kia huyết nhãn kim sĩ hổ huyết mạch, cũng không đủ để chống đỡ ngươi đột phá thất giai. Ta trong tay không có đề thăng bạch hổ thần thú huyết mạch bảo vật, ngươi một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong. Chính là ngốc một vạn năm, cũng vô pháp đột phá thất giai. Vừa vặn, ngươi ngốc tại này cổ chiến trường, hấp thu hôi vụ có thể đề thăng thần thú huyết mạch. Ngươi bây giờ cũng là lục giai thượng phẩm tu vi, đối hồn phách luyện thi các loại ngoạn ý lại là thiên khắc. Chỉ cần không thâm nhập cổ chiến trường, liền không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến ngươi. Vân Dực thoáng yên tâm một chút, chủ nhân, ngài ngốc tại nơi này ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta muốn trở về Bắc Uyên, bên kia có rất nhiều sự tình cần ta xử lý. Chờ ngươi phệ hồn minh hổ huyết mạch có thể chống đỡ ngươi đột phá thất giai thời điểm. Ta sẽ đi qua tiếp ngươi. Theo sau, còn cầm ra nhất mai càn khôn giới, này đồ vật ngươi thu, bên trong có truyền tin ngọc phù, hai cổ lục giai thượng phẩm kiếm khôi, còn có bạch sắc tử mẫu ngọc bội. Nếu là tử mẫu ngọc bội nát, ngươi liền mau chóng đuổi về thiên quyền đảo hỗ trợ. Ta đây như thế nào trở về? Bắc phương bạch cốt nhai ngươi cũng biết rõ, tìm bạch cốt điện tu sĩ hỗ trợ. Bọn hắn bên kia có chiến thuyền, có thể tái trướng ngươi trở về. Ta đây có thể đi bạch cốt điện ăn điểm thịt nướng ư? Vương Đạo Viễn nhất thời nghẹn lời, được a, bạch cốt điện nhật tử cũng không hảo qua. Đừng đem nhân gia ăn suy sụp. Ngươi liền tại cổ chiến trường biên giới tu luyện, không muốn tùy tiện thâm nhập cổ chiến trường. Bên trong hung hiểm rất nhiều, ta đi vào đều không có nắm chắc toàn thân trở ra. Cho Vân Dực giao đãi rất nhiều sự tình, Vương Đạo Viễn mới ly khai cổ chiến trường, xé rách không gian hướng Bắc Uyên tu tiên giới tiến đến. Theo Thất Tinh Hải đi Bắc Uyên tu tiên giới, có thể so sánh đi Thương Long Khư muốn gần được nhiều. Thất Tinh Hải cùng Thương Long Khư chi gian khoảng cách, là Thất Tinh Hải cùng Bắc Uyên khoảng cách gấp 3-4 lần. Xé rách không gian gấp rút lên đường thời điểm. Cũng muốn nhẹ nhõm được nhiều. Chỉ là lần này trở về, cũng không có gấp rút lên đường cần thiết. Vương Đạo Viễn cũng là một đường đi đi ngừng ngừng, dày vào gần một tháng thời gian, mới cảm ứng đến thiên trảm sơn mạch linh khí. Thần thức tìm được xa nhất chỗ, đã có thể cảm ứng đến vạn xuyên hà khẩu tình huống. Bắc Uyên tu tiên giới nhiều năm vô chiến sự, tu sĩ càng ngày càng nhiều, nội lục có thể chịu tải tu sĩ tổng là có hạn. Nam hoang linh khí cuồng bạo, cực hàn băng nguyên khí hậu giá lạnh. Không có yêu tộc uy hiếp dưới tình huống, tự nhiên là thiên trảm sơn mạch phía đông duyên hải khu vực thích hợp nhất nhân loại cư trụ. Một khi thiên trảm sơn mạch phía đông có đại lượng tu sĩ, vạn xuyên hà khẩu làm vì câu thông đồ vật thông đạo, tất nhiên hội thành vì trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Lúc này vạn xuyên hà khẩu, khắp nơi đều là lui tới phi thuyền. Lâm Hải Thành bên trong, tu sĩ chen vai thích cánh. Vương Đạo Viễn trong lòng cười. Thầm một tiếng, cơ hội tới. Lúc này, đang tại vạn dặm bên ngoài Vương Đạo Viễn thi triển thủ đoạn. Dùng thần thông ngưng tụ ra đại phiến đám mây, quay quanh tại chính mình chung quanh. Theo sau, lại thi triển thiên đạo chi lực. Những này đám mây chịu thiên đạo chi lực ảnh hưởng, hóa thành tử kim sắc, Vương Đạo Viễn giá vân hướng hà khẩu bay đi. Rất nhanh, tại vạn xuyên hà khẩu phía đông mấy ngàn dặm hải vực săn giết yêu thú tu sĩ, liền phát hiện tường vân. Nhất danh tuổi trẻ tử phủ tu sĩ chỉ vào phương xa bầu trời, các vị đạo hữu, các ngươi xem đông phương, như thế nào xuất hiện đại phiến tường vân. Mặt khác người cũng ngẩng đầu hướng đông phương nhìn lại. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một phiến tường vân, hơn nửa tường vân còn tại hướng bên này tới gần. Nhất vị lão giả vuốt vuốt chòm râu, ta từng gặp qua nguyên anh tu sĩ giá vân, cũng là đại phiến tường vân. Bất quá những cái kia tường vân đều là bạch vân, hơn nửa phạm vi cùng cái này không cách nào so sánh được. Bên cạnh nhất danh tu sĩ hỏi, có thể hay không là hóa thần tiền bối? Cái kia ai biết rõ đi? Bắc Uyên tu tiên giới hóa thần tu sĩ giống như chỉ có một cái vương tiền bối, còn xuất hải đi mặt khác tu tiên giới. Cực hàn băng nguyên biên giới khu vực một mực tại tu thành. Nghe nói đã kéo dài đến phía đông tu tiên giới đi. Vương gia không ít tu sĩ đều đi qua, nghe nói về sau hội cho phép phổ thông tu sĩ lui tới hai cái tu tiên giới. Có lẽ là vị nào tiền bối đột phá sau đó trở về xem một chút à, này sự tình không phải chúng ta những người này có thể quản. Muốn không chúng ta còn là trở về à, vạn nhất là khác cái gì tình huống, chúng ta mạng nhỏ nhưng là không còn. Mọi người giá ngự phi thuyền, phản hồi Lâm Hải Châu. Đáng tiếc, bọn hắn tốc độ thật sự quá chậm. Đông phương tường vân càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bao trùm cả phiến bầu trời. Mọi người nhìn xem cực lớn tường vân. Chỉ có thể phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Rất nhanh, bọn hắn liền bị tường vân che trụ. Hướng đông phương nhìn lại, tử kim sắc tường vân vô biên vô bờ. Không có chịu đến tường vân công kích, những người này cũng yên lòng. Lão giả cười nói, này tường vân bên trong tán phát cực kỳ cường hãn uy áp, chính là nguyên anh tu sĩ cũng xa xa không kịp. Nhìn tới thực là tiền bối cao nhân gấp rút lên đường, cùng chúng ta không quan hệ. Muốn không, chúng ta tiếp tục đi săn giết yêu thú. Cùng thuyền mặt khác người đều không đồng ý, yêu thú lúc nào đều có thể giết, thấy tiền bối cao nhân nhưng không dễ dàng. Chúng ta còn là đi Lâm Hải Châu bên kia nhìn xem náo nhiệt, nói không chừng có thể thấy tiền bối cao nhân phong thái. Lão giả cũng không lại kiên trì, lái phi thuyền hướng Lâm Hải Châu mà đi. Rất nhanh, Lâm Hải Châu bên kia cũng có thể thấy đến tử kim sắc tường vân phiêu tới. Rất nhiều người tụ tập đến Vạn Xuyên Hà nhập hải chỗ, muốn nhìn xem tường vân bên trong là phương nào thần thánh. Không có qua bao lâu, Lâm Hải Châu đông tây dài 3-4 vạn bên trong, đều bị tử kim tường vân bao trùm. Lúc này, Lâm Hải Thành bên trong nhất danh thanh niên tu sĩ đang tại nhất gia trà lâu gần cửa sổ mà trông. Nhìn xem đầy trời tường vân, uống xuống một chén trà nóng, cười nói, tử khí đông lai 3 vạn dặm, ta muốn chờ quý nhân đến. Chính tại lúc này, vân tầng bên trong truyền tới một hồi cao vút long ngâm thanh. Hạo đảng long uy tịch quyển, một đám tu sĩ đều có chút trạm bất ổn. Tử kim tường vân bên trong liệt khai một đầu khe hở, cả phiến tường vân dọc theo khe hở chia làm hai nửa, một đầu hắc long xuất hiện tại tường vân khe hở bên trong. Hắc long lao xuống hướng phía dưới, long đầu phía trên còn đứng nhất danh thân xuyên bạch bào tu sĩ. Lâm Hải Thành trà trong lâu thanh niên nhìn nhất nhãn, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là quý nhân còn là ta lão bằng hữu. Dứt lời, nhấc lên một phiến bạch sắc tường vân, hướng không trung đón đi lên. Tiểu đệ Huyền Cửu Tiêu, cung nghênh huynh trưởng trở về. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh dưới chân mặt long dừng lại, Cửu Tiêu huynh đệ, không tại Thiên Cơ Tông tu luyện, như thế nào chạy đến Lâm Hải Thành tới. Huyền Cửu Tiêu cười nói, trước mấy ngày lão tổ truyền lời, nói ngày gần đây có quý nhân đông lai, nhượng ta tới Lâm Hải Thành chờ đợi. Không nghĩ tới, quý nhân dĩ nhiên là huynh trưởng. Ta bất quá vừa đột phá đại thừa cảnh giới, không tính là cái gì quý nhân. Huyền Cửu Tiêu sững sờ, thầm nghĩ, ta cũng không có hỏi ngươi tu vi à. Bất quá còn là nịnh nọt nói, trách không được huynh trưởng tu vi như uyên như hải, thầm không thể trách, nguyên lai là đột phá đại thừa cảnh giới. Đại thừa tu sĩ thọ nguyên vô hạn, chúc mừng huynh trưởng từ này trường sinh cửu thị. Hai người nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng, phía dưới đông đảo tu sĩ cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng tu luyện thường thức còn là biết rõ, đại thừa tu sĩ này chính là tiếp cận địa tiên tồn tại. Lúc này, đông đảo tu sĩ tề thanh hoan hô, cung chúc Thái Thượng Hoàng đột phá đại thừa. Trường sinh cửu thị. Ly được xa tu sĩ, tuy nhiên không nghe thấy Vương Đạo Viễn cùng Huyền Cửu Tiêu lời nói, nhưng nghe đến mặt khác người hoan hô, cũng đều đi theo hô đứng lên. Cung chúc Thái Thượng Hoàng đột phá đại thừa, trường sinh cửu thị. Từng thanh hoan hô truyền khắp khắp nơi, Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, vang dội thanh âm vang vọng vân tiêu, chư vị không cần đa lễ. Mặt long đồng thời thu long uy, mọi người lập tức đứng người lên tới. Vương Đạo Viễn cười nói, Cửu Tiêu huynh đệ, còn thỉnh theo ta vào thành nhất tự. Hai người rơi vào trong thành, thành chủ phủ bên trong ra tới nhất danh kim đan tu sĩ. Người này tướng mạo phi thường tuổi trẻ, Vương Đạo Viễn cũng không nhận thức. Tham kiến thất thúc công, gặp qua Huyền Tông chủ. Vương Đạo Viễn hỏi, nơi đây không phải Ngũ Thúc Công trấn thủ ư? Tuổi trẻ tu sĩ đáp, hồi thất thúc công lời nói, thập nhị thái công ly khai sau đó, lão tổ tông liền ly khai Lâm Hải Châu, đảm nhiệm tả thừa tướng chi chức. Vương Đạo Viễn gật đầu, biết rõ, người trước đi xuống đi. Tuổi trẻ tu sĩ cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn cười nói, nhiều năm chưa về, cảnh còn người mất, nhường Cửu Tiêu huynh để chế giễu. Hai người tiến vào thành chủ phủ phòng nghị sự bên trong. Ngồi xuống sau đó, Vương Đạo Viễn hỏi, vừa rồi Cửu Tiêu huynh đệ nói lão tổ truyền lời, thế nhưng chỉ âm dương trận tiên tiền bối. Tự nhiên là thủy tổ, hắn lão nhân gia nói hôm nay hội có quý nhân đông lai, nhường ta tới nơi đây nghênh tiếp. Vương Đạo Viễn trong lòng một hồi kích động, âm dương trận tiên chuyên môn truyền lời qua tới, nhường Huyền Cửu Tiêu tới nghênh tiếp chính mình, này liền là có điểm tỏ thái độ ý tứ. Âm dương trận tiên bản sự, tự nhiên là cực cường. Tuy nhiên đấu pháp thực lực không tính nổi bật, nhưng trận pháp nhất đạo cùng với su các tỷ hung phương diện. Chính là thất diệu phù tiên cũng không bằng hắn. Có thể đạt được hắn duy trì, liền lại nhiều nhất đại trợ lực. Âm dương sư bá thật sự là quá khách khí, ta chỉ là hồi gia nhìn xem, kia phải dùng tới như thế khách khí. Huyền Cửu Tiêu có chút khó hiểu, huynh trưởng vì cái gì xưng nhà ta tổ tiên vì sư bá. Áo, ngươi khả năng còn không biết, ta là Quy Nguyên kiếm tiên thân truyền tam đệ tử. Năm đó ta sư tôn là nhân tộc lĩnh tụ, nhân tộc địa tiên đại năng đều cùng hắn ngang hàng luận giao. Ta là hắn đệ tử thân truyền, luận bối phận tự nhiên hẳn là xưng âm dương trận tiên tiện bối vì sư bá. Huyền Cửu Tiêu lập tức liền bối rối, chính mình bối phận lập tức bị soát xuống dưới mười mấy bối. Phía trước cùng Vương Đạo Viễn huynh đệ tương xưng, về sau phải gọi lão tổ tông. Hắn trịnh trọng mà đứng dậy hành lễ, vãn bối Huyền Cửu Tiêu, tham kiến. Vương Đạo Viễn vội vàng đem hắn dìu lên, Cửu Tiêu huynh đệ không cần phải khách khí, chúng ta quen biết mấy trăm năm, một mực lấy huynh đệ tương xưng. Người xưng ta tiền bối, ta thật đúng là không thói quen. Còn là như phía trước dạng này, xưng ta huynh trưởng liền hảo. Huyền Cửu Tiêu oán thầm, vậy ngươi sách này sự tình làm gì? Rõ ràng là tưởng tại bối phận phía trên chiếm tiện nghi. Chu Cảnh Nguyên cái kia tiểu tử liền thâm thụ kia hại, không minh bạch mà liền thành ngươi điệt tử, không nghĩ tới ta cũng có hôm nay. Chương 1292, Pháp thuật chỗ thiếu hụt. Thấy hắn sắc mặt phi thường cổ quái, Vương Đạo Viễn tâm tình phi thường không sai. Mở ra tử phủ sau đó kết bạn mấy cái cùng thế hệ tu sĩ, hiện tại đều thành chính mình vãn bối. Chu Cảnh Nguyên đã là điệt tử, Thái Ất Kiếm Tông bên kia có đại sư huynh truyền thừa, Quỳ Kiếm phải gọi chính mình tổ sư gia. Hiện tại Huyền Cửu Tiêu cũng không có chạy mất, chỉ có thể ngoan ngoãn đương vãn bối. Cửu Tiêu huynh đệ, âm dương sư bá còn nói cái gì? Huyền Cửu Tiêu sắc mặt càng không thích hợp, thầm nghĩ, xưng ta vì huynh đệ, xưng nhà ta lão tổ tông vì sư bá. Này còn là tưởng chiếm ta tiện nghi. Lão tổ tông còn nói, Thiên Cơ Tông hưng vong đều hệ tại huynh trưởng một thân, nhưng Thiên Cơ Tông nghe theo huynh trưởng mệnh lệnh. Lần này, Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ. Âm dương trận tiên nhìn trộm lành giữ bản sự, đã đến như thế tình cảnh. Vốn tính toán, nếu là Thiên Cơ Tông không quy thuận, vậy tìm cái địa phương đem Thiên Cơ Tông tu sĩ đều giam lại. Cái này quá trình bên trong, khó tránh khỏi có tổn thương. Thiên Cơ Tông nhiều năm cơ nghiệp, tự nhiên cũng là rơi đến chính mình trong tay. Âm dương trận tiên hẳn là nhìn ra loại này tình huống, lúc này mới nhượng Thiên Cơ Tông đầu nhập. Âm dương sư bá thực là thần cơ diệu toán, cả ta tưởng cái gì, hắn đều đã liệu đến. Chờ ta hồi gia đi một chuyến, liền đi Tuyệt Thiên Uyên bên kia gặp âm dương sư bá. Huyền Cửu Tiêu cười nói, cái kia liền làm phiền huynh trưởng, thay ta chuyển giao một ít đồ vật. Dứt lời, cầm ra nhất bản gia thú sách. Nơi này ghi lại Thiên Cơ Tông trước mắt tình huống, còn có ta tại trên việc tu luyện vấn đề. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, liền trực tiếp thu vào, yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Hai người hàn huyên rất lâu, mới ly khai Lâm Hải Châu. Đồng thời, Vương Đạo Viễn đột phá đại thừa. Trở về lúc tử khí tung hoành ba vạn dặm sự tình, cũng theo Vạn Xuyên Hà Khẩu cái này giao thông yếu đạo, hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Vương Đạo Viễn xé rách không gian, trong nháy mắt liền đi tới Thanh Ly Thành Hoàng Cung chi nội. Hoàng Cực Điện bên ngoài, Vương Minh Thần đám người đã chuẩn bị hảo nghênh tiếp nghi thức. Vương Đạo Viễn theo không gian liệt phùng bên trong đi ra tới, ngoại trừ Vương Chí An bên ngoài, mặt khác người đều quỳ xuống đất hành lễ, hô to, cung chúc Thái Thượng Hoàng đột phá đại thừa. Trường sinh cửu thị. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí. Đều đi bề bộn riêng phần mình sự tình a, Một đám tộc nhân tản đi, Vương Đạo Viễn cùng Vương Minh Thần, Vương Chí An, cùng với Vương Đạo Xương cùng nhau phản hồi Hoàng Cực Điện bên trong. Vương Chí An cảm thụ Vương Đạo Viễn thâm không thể trắc tu vi, không khỏi cảm khái nói, lúc này mới mấy trăm năm thời gian. Ta là tuyệt đối không thể tưởng được, chúng ta Vương gia có thể có hôm nay. Đạo Viễn đột phá đại thừa cảnh giới, thọ nguyên vô hạn, chúng ta Vương gia có thể vĩnh viễn hưng thịnh xuống dưới. Vương Đạo Xương cũng cười nói, tưởng năm đó Vương gia chỉ là một cái trúc cơ gia tộc. Tại U Minh Tông thủ hạ kéo dài hơi tàn, Tà Dương cung còn một mực tưởng diệt rơi chúng ta. Khi đó liền tưởng gia tộc bên trong có thể ra một cái tử phủ tu sĩ, nhưng gia tộc tại U Minh Tông có thể có một ít quyền nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi có thể đi đến hiện tại này một bước, mà U Minh Tông cùng Tà Dương cung sớm đã hôi phi yên diệt. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, Tà Dương cung là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ năm đó Triệu Quốc cùng Tống Quốc nhất chiến qua đi, Tà Dương cung tại Vạn Linh Tông trên địa bàn kéo dài hơi tàn. Chẳng lẽ là chúng ta Yến Quốc hạ thủ, diệt rơi Tà Dương cung? Vương Minh Thần đáp, Phụ Hoàng. Này sự tình thật đúng là không phải chúng ta xuất thủ. Triệu Quốc bên kia muốn thu hồi chính mình địa bàn, Triệu Tĩnh Quốc thực lực ngươi cũng biết rõ, hắn đột phá Nguyên Anh sau đó, thực lực không giống bình thường. Triệu Quốc hưu dưỡng sinh tức nhiều năm sau đó, chuẩn bị triệt để diệt rơi Lục Hoàng tử lưu lại tiểu triều đình. Lục Hoàng tử không thể toái đang kết anh, đã sớm tọa hóa. Hắn nhi tử không có cái gì bản sự, Triệu Quốc vừa động thủ, bên kia liền đầu hàng. Lục Hoàng tử hậu nhân dù sao họ Triệu, đầu hàng có thể bảo mệnh. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung cùng Triệu gia có huyết hải thâm cừu, là tuyệt đối không dám đầu hàng. Cho nên, này hai gia liền đầu nhập Tống Quốc. Tống Hoàng biết rõ Tà Dương cung cùng chúng ta Vương gia thù hận, không dám tiếp nhận. Đem Tà Dương cung tu sĩ ngăn tại Vũ Thành Quan, chỉ tiếp nạp Vạn Linh Tông tu sĩ. Triệu gia công hãm Vũ Thành Quan, đem Tà Dương cung tu sĩ toàn bộ trảm sát. Vương Đạo Viễn than thở một tiếng, lúc trước cùng ta giao thủ qua Lôi Vô Đạo, cũng là cái hiếm có thiên tài. Đáng tiếc không thể trưởng thành đứng lên, bằng không Bắc Nguyên lại nhiều một cái thành tông làm tổ nhân vật. Phụ Hoàng, ta nghe nói Triệu Quốc bên kia vội vã động thủ. Liền là vì Lôi Vô Đạo sắp đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Hắn thiên phú cực giai, so Triệu Tĩnh Quốc kém không có bao nhiêu. Nếu là nhượng hắn thành công đột phá, Lục Hoàng tử lưu lại tiểu triều đình còn thật là có thể ngồi vững vàng. Triệu Quốc bên này cũng là gấp gáp, liền sớm động thủ, đem tiểu triều đình diệt rơi. Vương Đạo Viễn gật đầu, lúc trước ta một lòng muốn thu phục Bắc Nguyên các thế lực, liền không có vội vã diệt Tà Dương cung. Hiện tại Tà Dương cung hôi phi yên diệt, chúng ta Vương gia thù cũ cũng tính kết. Dứt lời, đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới. Minh Thần, đem Minh Tiên chiêu qua tới. Các ngươi mẫu hậu cả ngày nhớ thương các ngươi, thực tế là Minh Tiên, phía trước là tiểu hài tử tính khí, để cho người không yên tâm. Vương Minh Thần nhìn thấy Chu Loan, vội vàng hành lễ nói, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Chu Loan nhìn xem đại nhi tử, nước mắt có chút ngăn không được, Yến Quốc như thế nặng trọng trách đều đặt ở ngươi trên thân, nhưng khổ ngươi. Vương Minh Thần cười nói, nhi thần tại Thanh Ly Thành bên này, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phụ hoàng cùng mẫu hậu tại Thất Tinh Hải xuất sinh nhập tử, nhi thần mệt nhọc một ít tính toán không được cái gì. Dứt lời, hắn tế ra Vạn Linh Tháp, Minh Tiên đoạn này thời gian đều tại Vạn Linh Tháp bên trong chiếu cố trân quý linh thực, ta này liền gọi nàng ra tới. Chu Loan vẫy vẫy tay, còn là đừng chậm trễ nàng sự tình, ta đi vào nhìn xem nàng. Vương Minh Thần gật đầu, theo sau đem Chu Loan cũng thu vào Vạn Linh Tháp bên trong. Vương Đạo Viễn đón lấy hỏi, hiện tại tộc nhân tình huống như thế nào? Vương Đạo Xương cười nói, hiện tại chúng ta Vương gia thế nhưng chân chính đại thế lực, Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong rất nhiều địa phương đều khai phá ra tới, có đầy đủ không gian. Hiện tại gia tộc người bình thường cũng đã có hơn 7.000 vạn. Tu sĩ tộc nhân đã có hơn 20 vạn. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên kia thường xuyên đưa tới trúc cơ đan các loại vật tư, hiện tại trúc cơ tộc nhân đã có hơn 3 vạn người, tử phủ tu sĩ cũng đã qua ngàn. Kim đan tu sĩ liền tương đối thiếu, chỉ vẻn vẹn có hơn 80 người. Ngoại trừ Nguyên Anh hơi ít một điểm, chúng ta Vương gia đã là Bắc Nguyên đệ nhất đại thế lực. Phổ thông tộc nhân có thể có hơn 7.000 vạn, này cũng tại Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong. Lần trước ly khai Bắc Nguyên thời điểm, đã có hơn 1.000 vạn phổ thông tộc nhân. Đến hiện tại đã đi qua gần trăm năm, người bình thường mười mấy năm chính là một đời. Gần trăm năm thời gian sinh sôi nảy nở đến hơn 7.000 vạn người, cũng không tính nhiều. Đảo là tu sĩ tộc nhân phát triển thập phần đáng mừng, hơn 20 vạn tu sĩ tộc nhân, hậu đại tu sĩ cũng sẽ không thiếu. Dù là 1.000 cá nhân bên trong ra một cái nhị linh căn tu sĩ, vậy cũng có hơn 2.000 cái nhị linh căn tu sĩ. Nhị linh căn tu sĩ nếu như tài nguyên đầy đủ, tu luyện đến hóa thần cảnh giới không thành vấn đề. Ngộ tính phương diện lại cường một ít, đột phá đại thừa cũng không phải vấn đề. Nếu là lại được đến chính mình toàn lực bồi dưỡng, cũng có thể ra mấy cái đại năng. Tu sĩ tộc nhân số lượng. Quả thật có chút vượt quá ta dự liệu, thiên linh căn cùng tương đối cân bằng ngũ linh căn có nhiều ít. Vương Đạo Xương nói. Tiếp, ngũ linh căn tương đối nhiều, chừng mấy ngàn người. Đáng tiếc linh căn đều không quá cân bằng, ngộ tính cũng vô cùng bình thường. Gia tộc cho bọn hắn càng nhiều tài nguyên, trúc cơ đan cũng không thiếu, có thể thành công trúc cơ cũng chỉ có hơn 30 cái. Có thể mở ra tử phủ, một cái đều không có. Như ngươi dạng này ngũ linh căn, thật sự quá hiếm thấy. Thiên linh căn đảo là có xuất hiện 3 cái, đáng tiếc đều là cửu thốn thiên linh căn, còn không có đặc thù thể chất. Hiện tại đều còn là tiểu thí hài, ngộ tính như thế nào còn xem không ra tới. Cho dù là yếu nhất thiên linh căn, cũng có đột phá đại thừa thậm chí đại năng tiềm lực. Nhất định muốn hảo hảo bồi dưỡng. Về phần ngũ linh căn không đủ cân bằng, liền dựa bọn hắn chính mình a. Nếu là có thành thạo một nghề, hoặc là ngộ tính tuyệt hảo, có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Ta cũng tưởng cho chính mình tìm mấy cái truyền nhân, ai có thể học được ta bản sự, liền xem bọn hắn tạo hóa. Bốn người hàn huyên rất lâu, Chu Loan cùng Vương Minh Tiên đều theo Linh Châu không gian bên trong ra tới. Vương Minh Tiên hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, hảo a, rốt cục hiểu chuyện. Dứt lời. Theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra mấy hạt hạt giống. Này là ta cùng ngươi mẫu thân tại Thất Tinh Hải tìm đến linh thực, danh gọi Tỏa Long Đằng. Ngươi hẳn là cũng biết rõ này đồ vật đặc điểm, về sau thiện thêm lợi dụng. Vương Minh Tiên cũng không dám nhận lấy hạt giống, phụ hoàng, nhi thần nghe nói này Tỏa Long Đằng hung tính cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ đã thương người. Nhi thần thực lực chưa đủ, chỉ sợ chế không trụ nó. Vương Đạo Viễn trong lòng một hồi vui mừng, thực là trưởng thành, biết rõ lượng sức mà đi. Yên tâm a, ta sớm liền nghĩ tới. Ta được đến này Tỏa Long Đằng đã rất nhiều năm. Cũng bồi dưỡng mấy đời. Này mấy khỏa hạt giống, tới từ một gốc hung tính cực nhỏ Tỏa Long Đằng. Ngươi lại từ nhỏ bồi dưỡng chúng nó, hẳn là có thể áp chế trụ. Vương Minh Tiên lúc này mới yên lòng, đa tạ phụ hoàng. Vương Đạo Viễn lần nữa phân phó nói, Minh Thần, ngươi phân phó xuống dưới, một năm sau đó tổ chức Đại Thừa Khánh Điển, mời các cái thế lực người cầm lái đến đây nghe đạo. Thất Tinh Hải tu tiên giới đã bị ta cầm xuống, Bắc Uyên tu tiên giới cũng nên nạp vào Yến Quốc dưới trướng. Vương Minh Thần chắp tay nói, phụ hoàng yên tâm, ta này liền phái người đi thông tri các cái thế lực. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói tiếp, ta muốn đi Tuyệt Thiên Uyên đi một chuyến, bên kia có chuyện quan trọng cần ta xử lý. Công chúa Điện Hạ, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này, bồi bồi hai cái hài tử. Đúng, ngươi cũng có thể đột phá đại thừa cảnh giới, nhiều ma luyện một chút tâm cảnh. Dứt lời, lần nữa xé rách không gian, biến mất tại Hoàng Cực Điện bên trong. Trải qua hai lần xé rách không gian, Vương Đạo Viễn đi tới Tuyệt Thiên Uyên bờ Bắc. Hắn nhưng không dám theo không gian thế giới trực tiếp tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, Tuyệt Thiên Uyên trận pháp vốn là đề phòng này một tay. Nơi đây thế giới bị triển khai, không gian thế giới cùng thực tế thế giới trùng điệp quan hệ đều đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Ở chỗ này tiến hành không gian dịch chuyển, cùng tìm chết không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn thành thành thật thật xuyên qua Tuyệt Thiên Uyên trận pháp, bay đến Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ phía trước. Hướng Quy Nguyên Kiếm cung thân hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên thân ảnh theo trong kiếm hiển hiện, nhìn xem Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, không cần đa lễ, chừng 500 tuổi đại thừa tu sĩ, xưa nay chưa từng có a. Năm đó vi sư cũng là thiên tuế trái phải mới đột phá đại thừa cảnh giới. Sau ngươi chậm 500 năm. Nhưng ngươi thiên phú càng tốt, về sau địch nhân cũng liền càng cường, ngươi nhưng không thể lười biếng. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn yên tâm, tại trên việc tu luyện ta không dám có mảy may thả lỏng. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, đệ tử ngũ hành linh hỏa cũng đã đề thăng đến thất giai. Hiện tại dùng linh hỏa tới giúp ngài thối luyện kiếm thân, hẳn là có thể nhượng ngài thực lực nâng cao một bước. Quy Nguyên kiếm tiên vẫy vẫy tay, cái này không gấp gáp, ta trước nhìn xem ngươi thực lực như thế nào. Ta thu qua ba cái đệ tử, ngươi đại sư huynh Quy Uyên có ngộ tính lại không thích hợp Quy Nguyên kiếm đạo. Nhị sư huynh ngươi Quy Vân, thích hợp Quy Nguyên kiếm đạo, thiên phú cũng không đủ. Chỉ có cái này đệ tử, thích hợp Quy Nguyên kiếm đạo, ngộ tính cũng là tuyệt hảo. Đáng tiếc, chúng ta sư đồ hai cái đều gánh vác trọng trách, ta cũng không có thời gian nhiều chỉ điểm ngươi. Hiện tại có cơ hội, ngươi toàn lực hướng ta xuất thủ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, mời sư tôn chỉ giáo. Dứt lời, tay phải thành trảo, năm đầu minh hoàng sắc tiểu long theo năm ngón tay giang phi ra. Tiểu long liên tiếp biến hóa, hóa thành năm chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm. Ngũ hành kiếm vực thành hình, đem Quy Nguyên kiếm tiên vây tại trong đó. Quy Nguyên kiếm tiên liên tục gật đầu, tiên lực chính là tinh khí thần dung hợp mà thành, người âm dương ngũ hành đều đủ, tiên lực không có thuộc tính. Có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành ngũ hành tiên lực, có thể thấy được ngươi đối với tiên lực sử dụng đã đến cực kỳ thuần thục tình trạng. Ngươi đột phá đại thừa cảnh giới bất quá hơn một năm, có này thành tựu, có phần hơi không dễ. Dứt lời, trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh Quy Nguyên kiếm ảnh. Kiếm ảnh vung khẽ, ngũ hành kiếm vực năm đạo kiếm ảnh toàn bộ rung động lắc lư lên. Vương Đạo Viễn sắc mặt đại biến, này kiếm ảnh vung lên. Cũng không có một tia linh lực ba động, không gian cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng liền là này nhìn như tùy ý một chút, ngũ hành kiếm vực bất ổn, lại có băng toái dấu hiệu. Hắn vội vàng chú vào tiên lực, ổn trụ ngũ hành kiếm vực. Năm đạo kiếm ảnh phóng ra vạn đạo kiếm quang, nhưng những này kiếm quang bay đến Quy Nguyên kiếm tiên một trượng phạm vi bên trong, liền tự mình tiêu tán. Lần này Vương Đạo Viễn liền càng thêm nghi ngờ, đệ tử xem không hiểu sư tôn thủ đoạn, còn thỉnh sư tôn chỉ giáo. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, bất quá là một ít tiểu thủ đoạn thôi, ngươi thiên tư thông minh. Ngộ tính cũng tại ta phía trên. Ngươi đã học được kiếm khí hóa hình thuật, muốn sáng tạo cái dạng gì kiếm tu pháp thuật đều là dễ như trở bàn tay. Tại này phương diện, ta đã không có cái gì cần giáo ngươi được rồi, nhưng ngươi tại kiếm ý phương diện còn có rất lớn khiếm khuyết. Vì sư phía trước thủ đoạn, đều là tại dùng kiếm ý áp chế ngươi pháp thuật bên trong kiếm ý. Ngươi kiếm ý quá yếu, lại hoàn toàn là từ ta nơi này học tới. Đọ sức kiếm ý thời điểm, liền bị trực tiếp đánh tan. Không có kiếm ý, ngươi kiếm tu pháp thuật liền không ổn định, một cách tự nhiên mà tiêu tán. Hơn nữa, ta này kiếm ý cũng không phải địa tiên trình độ, mà là ta vừa đột phá đại thừa cảnh giới lúc trình độ. Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn trong lòng kịch chấn. Nếu là sư tôn lấy kiếm tiên cảnh giới kiếm ý áp chế trụ chính mình, cái kia bại đúng lý chỗ nên. Đại thừa thua cho kiếm tiên, không mất mặt. Nhưng sư tôn dĩ nhiên dùng đồng giai trình độ kiếm ý, nhẹ nhõm phá rơi chính mình vẫn lấy làm ngạo kiếm trận. Quy Nguyên kiếm tiên lần nữa mở miệng, ngươi minh bạch chính mình nhược điểm tại nơi nào sao? Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, đa tạ sư tôn chỉ giáo, đệ tử minh bạch. Một vị truy cầu pháp thuật quy lực, không để mắt đến kiếm tu căn bản. Tuy nhiên tu luyện đến đại thừa cảnh giới, nhưng ở kiếm đạo phía trên, còn chỉ là cái hóa thần trung kỳ trình độ. Quy Nguyên kiếm tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, ngộ tính không sai, một điểm liền thấu. Này cũng không quái ngươi, ngươi cũng không phải thuần túy kiếm tu. Kiếm tu cần lấy kiếm ý tới xây dựng thiên đạo hình thức ban đầu, lấy kiếm nhập đạo, ngươi đi không phải cái này con đường, chỉ là đem ta truyền thừa đương làm nhất môn cường hãn đối địch thủ đoạn. Bởi vậy, ngươi cũng không để mắt đến trong đó nhược điểm. Ta nếu không điểm phá ngươi chỗ thiếu hụt, chỉ sợ về sau đối diện mặt khác kiếm tu cao thủ thời điểm, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Chương 1293, Pháp tắc cùng kiếm ý. Vương Đạo Viễn chắp tay xưng tạ, đa tạ sư tôn chỉ giáo, đệ tử sở học thủ đoạn cực kỳ pha tạp. Tại kiếm tu nhất đạo phía trên hạ công phu không đủ. Thực tế là kiếm ý phương diện, tiến bộ tương đối chậm chạp. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, không sao, tu luyện phía trên đi đường quanh co là chuyện thường. Ngươi mới chừng 500 tuổi, liền đột phá đại thừa cảnh giới. Tu vi đề thăng như thế nhanh chóng, đan khí phù trận còn không rơi xuống, mặt khác phương diện khó tránh khỏi hội có chỗ thiếu hụt. Cũng may còn không có đến đại chiến thời điểm. Có rất nhiều thời gian cải tiến. Sở học pha tạp không phải vấn đề, năm đó ta sáng tạo quy nguyên kiếm ý phía trước, sở học cũng là cực kỳ pha tạp. Nắm giữ mấy chục loại kiếm ý, sở hữu kiếm ý đều là năm bè bảy mảng. Tiêu hao đại lượng thời gian tinh lực lĩnh ngộ ra kiếm ý, lại phát huy không ra tới một tia uy lực. Những này kiếm ý ngược lại lẫn nhau quấy nhiễu, tưởng càng tiến thêm một bước đều phi thường khó. Về sau ta liền tưởng tại này chút kiếm ý bên trong, tìm ra một cái thống lĩnh, những cái này thống lĩnh quản lý mặt khác kiếm ý. Hao phí trăm năm thời gian, rốt cục tại hóa thần sơ kỳ lúc sáng tạo ra quy nguyên kiếm ý. Ngươi cũng tu luyện quy nguyên kiếm ý, này kiếm ý tự như là nhất khỏa thụ, lấy một loại kiếm ý vì trụ cột. Mặt khác có liên hệ kiếm ý vì thụ cành, dần dần mở rộng, đem sở hữu kiếm ý đều nạp vào này khỏa thụ bên trong. Thi triển thủ đoạn thời điểm, sở hữu thụ cành đều nghe theo thụ cành mệnh lệnh. Đệ tử minh bạch, đệ tử rất nhiều thủ đoạn cũng có thể cho rằng nhất khỏa thụ, cần từ đó tuyển ra một loại thủ đoạn đương thụ cành. Đệ tử phía trước cũng có cái này ý tưởng, tuyển thụ cành là lĩnh vực thần thông. Quy nguyên kiếm tiên gật đầu, ngươi thủ đoạn quả thật có loại này xu thế. Cái kia ngũ hành kiếm vực bên trong, còn đã dung nạp ngũ hành thần lôi uy năng. Nếu để cho ngươi một ít thời gian, ngươi còn thật có thể đem sở học rất nhiều đồ vật dung hợp đứng lên. Đáng tiếc, ngươi tìm sai lầm thụ cành. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, đệ tử có chút không minh bạch, lĩnh vực vốn là có dung nạp hết thảy tác dụng. Hơn nữa, đệ tử thần thông là lĩnh vực, thiên đạo vật chứa cũng là tiểu thế giới. Tuyển lĩnh vực làm vì rất nhiều thủ đoạn thụ cành, hẳn là tốt nhất lựa chọn. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ngươi này chính là ăn kiến thức chưa đủ thiệt thòi. Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc linh khí suy bại, không có đông đảo cao nhân, người kiến thức nghiêm trọng chưa đủ. Toàn bộ Càn Nguyên giới, có được lĩnh vực thần thông tu sĩ nhiều vô số, nhưng ta còn chưa từng thấy qua cái nào đại năng hội dùng lĩnh vực tới chỉ huy đông đảo thủ đoạn. Lĩnh vực tuy nhiên có thể tụ lại linh khí, tăng thêm đông đảo pháp thuật uy lực, nhưng vô pháp cùng mặt khác thủ đoạn dung hợp. Tại lĩnh vực bên trong, xác thực có thể đồng thời thi triển các loại thủ đoạn. Nhưng những này thủ đoạn cũng là lẫn nhau cô lập, lẫn nhau chi gian không có cái gì phối hợp. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ ngũ hành kiếm vực cùng ngũ hành thần lôi dung hợp, lại phối hợp lĩnh vực thần thông, là cái gì trình độ chiến lực? Ngũ hành kiếm vực cùng ngũ hành thần lôi không dung hợp, phối hợp lĩnh vực thần thông, lại là cái gì trình độ chiến lực? Vương Đạo Viễn hơi chút suy nghĩ, liền hồi đáp, đệ tử tại tiên giới toái phiến bên trong gặp được qua một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ. Lúc ấy ta vừa mới đột phá đại thừa, còn không có đem thủ đoạn dung hợp đứng lên. Cùng hắn giao chiến nửa canh giờ, liền đạo uẩn đều dùng ra tới. Như không phải đệ tử thiên đạo chi lực tương đối nhiều. Chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Hiện tại ngũ hành kiếm vực cùng ngũ hành thần lôi dung hợp, nếu là lại gặp đến cái kia người, lấy hắn tính mệnh như là lấy đồ trong túi. Này chính là, lĩnh vực thần thông là bách đáp thủ đoạn, phối hợp cái gì pháp thuật bí thuật đều được. Không cần tận lực đi quản nó, đều có thể phát huy ra cực lớn tác dụng. Đem nó đương làm trụ cột, đi thống lĩnh mặt khác thủ đoạn, cũng không thể nhượng ngươi thực lực có quá lớn đề thăng. Ngươi đông đảo thủ đoạn nguyên lai là năm bè bảy mảng, tăng thêm lĩnh vực thần thông, cũng chỉ bất quá biến thành một đống cục đá. So phía trước là cường, nhưng còn là không có ngưng tụ thành một khối kiên ngạnh tảng đá. Tựa như thất diệu phù tiên, hiện tại hẳn là đã đột phá chân tiên cảnh giới. Hắn cùng với ngươi một dạng, thần thông là lĩnh vực, thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới, nhưng hắn chủ yếu thủ đoạn là phù trận. Trận pháp nhất đạo, linh phù nhất đạo đều dung nhập phù trận bên trong, hắn kiếm đạo tu vi cũng không sai, xưng hắn vì kiếm tiên cũng không đủ. Hắn đem rất nhiều thủ đoạn đều dung nhập đến phù trận bên trong, mới có thể có như thế cường hãn thực lực. Có thể nói, hắn là khí vận chi tử phía dưới đệ nhất nhân. Năm đó có thể cùng ma tộc đại thống lĩnh đánh cho có tới có hồi. Lĩnh vực thần thông là tối cường phụ trợ thủ đoạn, nhưng không thích hợp làm vì chủ yếu thủ đoạn. Sư tôn, chẳng lẽ lĩnh vực thần thông liền thật sự chỉ có thể làm vì phụ trợ thủ đoạn ư? Quy Nguyên Kiếm Tiên lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, cũng có đem lĩnh vực thần thông đương làm chủ yếu thủ đoạn cao nhân. Cái kia người là hơn 10 vạn năm trước nhân vật, danh hào là Đoạt Thiên Thần Tôn. Hắn dựa vào trận pháp, đem chính mình lĩnh vực thần thông tu luyện thành cùng loại bí cảnh tồn tại. Địch nhân một khi lâm vào kia lĩnh vực bên trong, hội từng giây từng phút tao ngộ trận pháp vây công. Hắn chủ tu chính là không gian pháp tắc, dựa vào không gian pháp tắc phối hợp trận pháp áp chế đối thủ. Thật muốn nói đứng lên, hắn thủ đoạn cũng không hoàn toàn là lấy lĩnh vực thần thông vì chủ, mà là lĩnh vực cùng trận pháp đều xem trọng. Nếu như ngươi là có thể tinh thông không gian pháp tắc, phối hợp cái kia kiếm trận, cũng có thể kiếm trận cùng lĩnh vực đều xem trọng. Chỉ là dạng này phát huy ra thực lực, còn không bằng trực tiếp lấy kiếm trận vì chủ. Vương Đạo Viễn suy nghĩ một chút, cái kia còn là coi như xong, ta tuy nhiên có thể mượn nhờ lĩnh vực thần thông lực lượng. Thi triển không gian pháp tắc. Nhưng tự thân lĩnh ngộ 8 loại pháp tắc bên trong, cũng không có không gian pháp tắc. Chờ lại lĩnh ngộ ra tới, dung nhập thiên đạo vật chứa bên trong, không chừng muốn tiêu hao bao lâu thời gian. Ta phía trước liền có chú trọng tu luyện kiếm trận tính toán, còn là lấy kiếm trận vì chủ A, Quy Nguyên kiếm tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, ngươi là khí vận chi tử, như thế nào trưởng thành, trực tiếp quan hệ đến càn nguyên giới tương lai, ta không dám trực tiếp vì ngươi xác định tu luyện con đường. Phía trước ta sợ ảnh hưởng đến ngươi tương lai, không dám giáo ngươi quá nhiều đồ vật. Chỉ có tại ngươi có nghi hoặc thời điểm, mới hội giúp ngươi chỉ rõ con đường. Hiện tại ngươi đã lựa chọn lấy kiếm trận vì chủ, cái kia vi sư liền có thể hảo hảo dạy dỗ ngươi. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, đệ tử nên như thế nào đền bù kiếm trận chỗ thiếu hụt, còn thỉnh sư tôn chỉ giáo. Kiếm trận mặc dù có trận pháp nhân tố tồn tại, nhưng trên thực tế còn là một loại kiếm tu pháp thuật. Bất luận cái gì kiếm tu pháp thuật, đều là lấy kiếm khí vì hình, lấy kiếm ý vì thần, tựa như người nhục thân cùng hồn phách. Một người nếu là vô thần, đó là hoạt tử nhân. Ngươi trọng kiếm khí mà nhẹ kiếm ý quá yếu. Thi triển kiếm tu pháp thuật, như một cái nhục thân cường hãn, nhưng hồn phách nghiêm trọng bị tổn thương người. Nhục thân lại cường, cũng chỉ là cái phản ứng trì độn đồ đần. Hù dọa kẻ yếu còn được, đụng phải cao thủ liền bất kham một kích. Ngươi tiên lực đã hóa hình, ta năm đó vừa đột phá đại thừa thời điểm, là xa không bằng ngươi. Tiên lực đủ cường, kiếm khí tự nhiên cũng phi thường lăng lệ. Tại tiên lực phương diện hạ công phu, trong thời gian ngắn cũng rất khó lại lấy được tiến bộ. Muốn đề thăng uy lực, đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn. Chính là đề thăng kiếm ý, Vương Đạo Viễn có chút thất lạc, đệ tử cũng biết rõ kiếm ý trọng yếu tính, chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý cần thiết thời gian rất dài. Chân chính lĩnh ngộ đến kiếm ý, cũng cần cơ duyên. Có đôi khi linh quang lóe lên, liền có thể thắng được trăm năm khổ tu. Muốn trong thời gian ngắn nhượng. Quy Nguyên kiếm ý đột nhiên tăng mạnh, nói dễ vậy sao? Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi đối với kiếm ý lĩnh ngộ còn chưa đủ, không biết kiếm ý là cái gì? Kiếm ý không phải là tự thân đối kiếm đạo lĩnh ngộ, mà diễn sinh ra tới lực lượng ư. Bản chất còn là thuộc về tinh khí thần bên trong thần. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, nói được không sai, kiếm ý bản chất xác thực là thần, nhưng từ cái này bản chất có thể diễn sinh ra đông đảo đồ vật. Các loại pháp thuật bản chất đều là linh lực hoặc tiên lực, lại thi triển ra tới pháp thuật nhưng là ngày đêm khác biệt. Ngươi như là lấy kiếm tu nhập đạo. Liền biết rõ kiếm ý cùng pháp tắc là chung. Ngươi chỗ nắm giữ sở hữu kiếm ý, đều có thể hóa thành pháp tắc. Đồng thời, ngươi chỗ nắm giữ sở hữu pháp tắc, cũng đều có thể hóa thành kiếm ý. Kiếm ý cường tức thì pháp tắc cường, trái lại cũng thế. Tiếp xuống tới nên làm thế nào, ngươi minh bạch ư? Vương Đạo Viễn một chút suy tư, trên mặt liền lộ ra hỷ sắc, đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Quy Nguyên kiếm tiên thập phần thỏa mãn, ngộ tính quả nhiên thắng được ta rất nhiều. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông triển khai, bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Lĩnh vực bao trùm phạm vi bên trong. Không gian pháp tắc ba động lúc cường lúc yếu. Tự liền chung quanh hắc khí, cũng bị không gian pháp tắc kéo theo. Một ngày sau đó, Vương Đạo Viễn tay phải nắm chặt, giống như cầm lấy một thanh vô hình trường kiếm. Trường kiếm vung lên, trước mắt xuất hiện nhất đạo không gian liệt phùng. Bạo liệt không gian pháp tắc theo liệt phùng bên trong tuôn ra, Vương Đạo Viễn cảm giác thân thể đều muốn bị xé mở. muốn trốn tránh, thân thể lại giống như bị phong ấn giống như, khó mà nhúc nhích mảy may. Quy Nguyên Kiếm Tiên ngưng tụ ra nhất đạo kiếm ảnh, đem Liệt Phùng ngăn chặn, không gian trong nháy mắt khôi phục như thường. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, những này bạo liệt không gian pháp tắc là cái gì tình huống, ta kém một chút liền mạng nhỏ khó giữ được. Quy Nguyên Kiếm Tiên dạy dỗ, thực là không biết nặng nhẹ, Tuyệt Thiên Uyên bên trong không gian bị ta một kiếm trảm phá. Về sau Đông Đảo Đại Năng Địa Tiên liên thủ cũng không thể chữa trị, chỉ có thể bố trí xuống trận pháp, áp chế Tuyệt Thiên Uyên không gian. Nơi đây không gian thế giới cực kỳ hỗn loạn, không thể tùy tiện xé rách không gian. Vừa rồi theo Liệt Phùng bên trong thổi vào tới chính là không gian loạn lưu, chỉ là một tiểu cổ. Liền kém một chút muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Như không phải ta ở chỗ này, ngươi tất nhiên sẽ chết ở không gian loạn lưu phía dưới. Vương Đạo Viễn cũng là chưa tỉnh hồn, vừa rồi đó chính là không gian loạn lưu. Xác thực đủ hung hiểm. Đệ tử vừa rồi cảm ngộ không gian chi đạo, có một ít thu hoạch, liền tiện tay đánh ra, suýt nữa nhưỡng thành đại họa. Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng là một mặt vui mừng, ngươi ngộ tính xác thực không sai, chính mình còn không có hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc, liền mượn nhờ lĩnh vực thần thông lực lượng, lĩnh ngộ đến không gian kiếm ý. Kiếm ý cùng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau. Cái nào lấy được tiến bộ, mặt khác một cái cũng sẽ tùy theo đề thăng. Kiếm ý, pháp tắc đồng tu, chính là hai con đường cùng chung đồng tiến, không dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Vương Đạo Viễn vừa lĩnh ngộ đến không gian kiếm ý, muốn mượn nhờ kiếm ý, chưởng khống không gian pháp tắc. Quy Nguyên Kiếm Tiên vội vàng ngăn cản, ngươi nhưng yên tĩnh một hồi a, ở chỗ này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thật sự thái quá nguy hiểm. Vương Đạo Viễn có chút không có ý tứ, đệ tử vừa tìm đến mới tiến bộ phương hướng, có chút nóng nảy. Không muốn gấp gáp, bản thân ngươi lĩnh ngộ tám loại pháp tắc. Thông qua này tám loại pháp tắc, lĩnh ngộ ra đối ứng kiếm ý, tăng cường Quy Nguyên Kiếm Ý lực lượng, lại cùng ta so chiêu thử xem. Vương Đạo Viễn gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân bao quanh nhất tầng bích lục sắc năng lượng, mang theo cực cường sinh mệnh khí tức. Quy Nguyên Kiếm Tiên phần mộ thượng có vài gốc khô hoàng thảo, nhưng tại này sinh mệnh khí tức dưới sự ảnh hưởng, dĩ nhiên dài ra mới mầm mỏ. Mới mầm mỏ càng ngày càng đại, mới mấy ngày công phu, một phần trên đầu liền trường mãn cỏ xanh. Vương Đạo Viễn tỉnh lại, tay phải tịnh kiếm chỉ vung lên. Giống như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ thượng cỏ xanh toàn bộ trở nên khô hoàng. Quy Nguyên Kiếm Tiên vội vàng ngăn lại, ta một phần trên đầu liền cái kia vài căn thảo, đừng cho ta lộng chết. Vương Đạo Viễn lại vung tay lên, khô hoàng một phần thảo trong nháy mắt nhiễm lên thúy sắc, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong đó nhất căn thảo còn càng ngày càng cao, rất nhanh liền dài ra hơn một trượng cao. Ta nói ngươi tu luyện kiếm ý tự hảo hảo tu luyện, dày vò ta một phần thảo làm gì? Vương Đạo Viễn thu kiếm ý, đệ tử này không phải tại luyện tay ư. Tu luyện đến sinh mệnh pháp tắc, phụ cận cũng chỉ có cái kia vài căn thảo là vật sống. Chỉ có thể cầm chúng nó thử kiếm. Pháp tắc chi lực cùng kiếm ý quả nhiên là hỗ trợ lẫn nhau, lĩnh ngộ đến pháp tắc sau đó, lại lĩnh ngộ kiếm ý thật sự là quá đơn giản. Đó là tự nhiên, tuy nhiên đại đa số kiếm tu thiên đạo vật chứa đều là hình kiếm, nhưng hình kiếm thiên đạo vật chứa cũng không phải nhất định phải. Cũng có qua một ít cường hãn kiếm tiên, thiên đạo vật chứa cũng không phải hình kiếm. Bọn hắn tại kiếm tu nhất đạo phía trên thực lực cũng không yếu, dựa đến chính là kiếm ý cùng pháp tắc chi gian liên hệ. Vô luận thiên đạo vật chứa là cái gì loại hình, chỉ cần lĩnh ngộ đến cùng pháp tắc đối ứng kiếm ý. Liền có thể mượn nhờ kiếm ý, dẫn động pháp tắc lực lượng, tiến tới sử dụng thiên đạo chi lực. Ngươi lĩnh ngộ đến pháp tắc đối ứng kiếm ý sau đó, còn có thể mượn nhờ vốn có kiếm ý, lĩnh ngộ ra đối ứng pháp tắc. Quy Nguyên Kiếm Đạo hải nạp bách xuyên, vô luận thủ đoạn có nhiều tạp, Quy Nguyên Kiếm Ý đều có thể giá ngự. Vương Đạo Viễn chấp tay đồng ý, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý cùng pháp tắc. Đã tọa 10 tháng phía sau, Vương Đạo Viễn song nhãn đột nhiên mở ra, hai đạo hàn quang bắn ra. Quy Nguyên Kiếm Tiên đang tại vuốt vuốt càng không hồ lô, duỗi tay ngăn cản trụ hàn quang. Hạ thủ không nhẹ không nặng, vi sư bình thường liền dựa này càng không hồ lô bên trong linh thực linh thú giải buồn, ngươi nhưng đừng đem này đồ vật hủy. Vương Đạo Viễn bồi cười nói, sư tôn, đệ tử đã lĩnh ngộ ra sở hữu kiếm ý đối ứng pháp tắc. Tổng cộng hơn 30 loại pháp tắc, nếu là đều có thể dung hợp tiến tiểu thế giới bên trong, đệ tử hẳn là có thể cùng đại năng ganh đua cao thấp. Quy Nguyên Kiếm Tiên tiếp tục thưởng thức hồ lô bên trong linh thú linh thực, ngươi nghĩ nhiều, lĩnh ngộ ra tới pháp tắc cũng không khó. Nhưng muốn đem những này pháp tắc dung nhập đã thành hình thiên đạo vật chứa bên trong. Nhưng là đại thừa tu sĩ lớn nhất nan đề. Không có cùng thiên đạo trường hạ tương liên pháp tắc, bất quá là không có kia biểu. Có thể phát huy ra tới lực lượng, cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ trình độ. Ngươi hiện tại thực lực, có thể đánh nhiều ít cái hóa thần hậu kỳ lúc chính mình. Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói, đệ tử am hiểu quần chiến, đánh 100-200 cái khi đó chính mình đều không thành vấn đề. Ngươi bây giờ bất quá là nhiều lĩnh ngộ ra hơn 30 loại pháp tắc, những này pháp tắc uy lực cộng lại, cũng liền tương đương với 6-7 cái hóa thần hậu kỳ ngươi. Lấy ngươi hiện tại thực lực, đề thăng như vậy một điểm lực lượng, tính toán được cái gì? Những này pháp tắc không có dung nhập thiên đạo vật chứa, ngươi căn bản vô pháp đem chúng nó uy lực chồng lên đứng lên. Vương Đạo Viễn một bộ lấy lòng bộ dáng, sư tôn, đại thừa tu sĩ nên như thế nào đem mới lĩnh ngộ đến pháp tắc dung nhập tiểu thế giới? Vì sư thiên đạo vật chứa vốn là một thanh kiếm, cùng kiếm ý thiên sinh nhất thể. Pháp tắc chỉ cần lấy đối ứng kiếm ý vì kiếp nổ, liền có thể nhẹ nhõm dung nhập đi vào. Ngươi tiểu thế giới tương đối đặc thù, nên như thế nào dung đi vào? Vi sư cũng khó mà nói. Bất quá, ngươi tiểu thế giới bên trong có 8 loại pháp tắc, ngươi cũng lĩnh ngộ đến đối ứng kiếm ý. Liền từ này 8 đối kiếm ý cùng pháp tắc vào tay, nếm thử đem kiếm ý cùng tiểu thế giới liên hệ đứng lên. Chương 1294, lại nhập thiên đạo trường hà. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền minh bạch Quy Nguyên Kiếm Tiên ý tứ. Kiếm ý cùng pháp tắc có đối ứng quan hệ, cả hai chi gian nhất định tồn tại liên hệ. 8 loại pháp tắc đều tại tiểu thế giới bên trong, nếu là có thể đem loại này liên hệ triệt để thăm dò, liền có thể đem kia chuyển hóa thành kiếm ý cùng tiểu thế giới liên hệ. Tự như là tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà quan hệ một dạng, cả hai chi gian trước thành lập liên hệ. Cuối cùng tiểu thế giới hoàn toàn dung nhập thiên đạo trường hà, trực tiếp theo thiên đạo trường hà bên trong hấp thụ năng lượng. Đương nhiên, hai loại quan hệ chi gian cũng có khác nhau. Tiểu thế giới là thiên đạo trường hà phụ thuộc, trong đó năng lượng chủ yếu đến từ chính thiên đạo trường hà. Mà kiếm ý lại cũng không phải là như thế, kiếm ý không cần từ tiểu thế giới bên trong thu hoạch năng lượng, tiểu thế giới cũng không cần theo kiếm ý bên trong thu hoạch năng lượng. Cả hai dung hợp, cũng chỉ là vì đem bất đồng năng lượng dung hợp tại cùng một chỗ, đạt được càng lớn lực lượng. Sư tôn, những cái kia thiên đạo vật chứa không phải kiếm kiếm tiên, là như thế nào đem thiên đạo vật chứa cùng kiếm ý dung vì nhất thể? Quy Nguyên Kiếm Tiên lắc lắc đầu, này ta liền không biết rõ. Này chủng sự tình, dính đến riêng phần mình tu luyện cơ mật. Ngoại trừ thân truyền sư đồ, là không có khả năng tiết lộ cho người khác. Hơn nữa, này một loại kiếm tiên phi thường ít, ta sinh ra thời điểm, cái kia mấy vị kiếm tiên đều đã phi thăng. Ta không có cùng bọn hắn giao lưu qua, cũng không có thăm dò được loại này thủ đoạn. Bất quá, ta thủ đoạn ngươi đảo là có thể tham chiếu một chút. Vi sư lúc trước ngưng tụ thiên đạo vật chứa thời điểm, kiếm ý liền tham dự đi vào, cả hai tự nhiên liền có liên hệ. Bất quá, vi sư thông qua loại này liên hệ, đem về sau lĩnh ngộ đến pháp tắc dung nhập thiên đạo vật chứa. Loại này thủ đoạn ngươi còn là có thể học. Vương Đạo Viễn lập tức cầm ra nhất bản gia thú sách, giao cho Quy Nguyên Kiếm Tiên. Quy Nguyên Kiếm Tiên tiếp nhận gia thú sách, liền bắt đầu tại phía trên minh khắc văn tự. Nói tới đáng tiếc, vì sư kiếm ý sớm liền cùng thiên đạo vật chứa dung vì nhất thể. Hiện tại thiên đạo vật chứa cũng tiến vào thiên đạo trường hà bên trong, muốn biểu hiện ra thiên đạo vật chứa, chỉ có thể mang ngươi đi một chuyến thiên đạo trường hà. Này sự tình phong hiểm rất lớn, kiếm ý phải chăng dung nhập thiên đạo vật chứa, cũng không chậm trễ ngươi hiện tại tu luyện. Còn là chờ ngươi tu vi càng cao một ít rồi nói sau. Nói chuyện chi gian, liền đem chính mình tâm đắc khắc lục tại gia thú sách bên trong. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, thích đáng cất chứa đứng lên. Sư tôn, ngài nói thiên đạo trường hà, có phải hay không một đầu không có ngọn nguồn, không có quy chỗ, cũng không có bờ sông, chỉ có hôi bạch sắc hà thủy trường hà. Quy Nguyên Kiếm Tiên sững sờ, ngươi gặp qua. Vương Đạo Viễn gật đầu, đệ tử đột phá đại thừa thời điểm, liền nhìn thấy này trường hà. Nắm giữ 8 loại pháp tắc, cùng Trường Hà liên tiếp tại cùng một chỗ. Còn tại Hà Thủy biên giới chỗ lưu lại ấn ký. Không nên à, ta đột phá đại thừa thời điểm, chỉ nhìn đến một thanh cự kiếm. Chờ đột phá địa tiên cảnh giới, đem thiên đạo vật chứa dung nhập Trường Hà bên trong lúc, mới có thể thấy thiên đạo Trường Hà chân dung. Ngươi đột phá đại thừa liền có thể nhìn đến thiên đạo Trường Hà, còn có thể đem pháp tắc dung đi vào. Thiên đạo Trường Hà bên trong, các loại bất đồng thuộc tính thiên đạo chi lực hỗn tạp tại cùng một chỗ, ngươi là như thế nào đem pháp tắc dung đi vào? Vương Đạo Viễn một mặt bình tĩnh địa đáp, cái kia thiên đạo Trường Hà bên trong hội thỉnh thoảng kích thích một đóa bọt sóng. Bọt sóng bên trong thiên đạo chi lực là tinh khiết. Vừa xuất hiện cùng đệ tử pháp tắc đối ứng bọt sóng, đệ tử liền đem chính mình pháp tắc dung đi vào. Theo sau, bọt sóng liền biến thành thể rắn, ngưng tụ tại Hà Thủy biên giới chỗ. Quy Nguyên kiếm tiên có chút kỳ quái, ta đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo Trường Hà, thật đúng là không có chú ý đến những cái kia bọt sóng. Ngươi khi đó có thể liên tiếp đến thiên đạo Trường Hà, hiện tại hẳn là cũng không phải vấn đề. Sớm biết rõ ngươi có thể làm đến điểm này, ta phí như vậy lớn khí lực cho ngươi giải thích cái gì? Trực tiếp mang theo ngươi đi một lần thiên đạo Trường Hà. Nhiều ít pháp tắc đều có thể dung đi vào. Thiên đạo vật chứa bên trong, cùng kiếm ý đối ứng pháp tắc càng nhiều, cả hai liên hệ cũng liền càng khẩn mật. Chờ liên hệ đầy đủ cường, cả hai liền sẽ nước chảy thành sông mà dung hợp. Này gia thú sách bên trong nội dung, ngươi hảo hảo nhìn xem. Nói không chừng có thể tại đột phá đại năng phía trước, liền đem kiếm ý dung nhập tiểu thế giới. Sư tôn, ta đột phá sau đó thử rất nhiều lần, đều vô pháp trở lại thiên đạo Trường Hà bên cạnh. Hơn nữa, ngài không phải nói tiến vào thiên đạo Trường Hà phong hiểm rất lớn ư. Ngươi đột phá đại thừa thời điểm cũng đã một mình đi một lần. Nói rõ ngươi nguyên thần đặc thù, có thể khiên trụ thiên đạo Trường Hà ảnh hưởng, còn có cái gì đáng sợ? Tại thiên đạo Trường Hà hành tẩu, cần địa tiên tu vi. Một ít không nguyện đột phá uy tín lâu năm đại năng, cũng có thể dựa vào nhiều năm tích lũy cường hãn thực lực, ngạnh sinh sinh xông đi vào. Tự như Ngũ Lôi Thần Tôn, hắn đột phá địa tiên phía trước, liền có thể ngạnh xông vào thiên đạo Trường Hà. Việc này không nên chậm trễ, ta này liền mang ngươi đi một chuyến, nhìn ngươi có thể liên tiếp nhiều ít pháp tắc. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, sư tôn, đệ tử đột phá thời điểm. Hoa 5 năm công phu. Đệ tử lúc đến phân phó mặt khác thế lực, 1 năm phía sau triệu kiến bọn hắn. Hiện tại đã đi qua 10 tháng, còn là chờ thu phục Bắc Nguyên tu tiên giới thế lực. Lại tiến thiên đạo Trường Hà A, Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, thiên đạo Trường Hà vị trí, cũng không phải chân thực không gian thế giới, mà là ở vào tại hư vô mờ mịt trạng thái, bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới cũng là bất đồng. Tiến vào thiên đạo Trường Hà người tu vi càng cao, bên trong thời gian lưu tốc càng nhanh. Ngươi đột phá thời điểm, còn không tính là đại thừa tu sĩ. Hiện tại đi vào ngốc cùng dạng dài thời gian. Căn bản dùng không được bao lâu. Có ta mang theo ngươi tiến vào thiên đạo Trường Hà, thời gian liền càng nhanh. Ta vừa đột phá địa tiên cảnh giới lúc, tại thiên đạo Trường Hà bên trong ngây người mấy năm thời gian, bên ngoài cũng chỉ đi qua mấy ngày. Ngươi muốn đem nào pháp tắc dung nhập tiểu thế giới, trước hết trữ tồn đối ứng pháp tắc chi lực, linh lực cũng muốn nhiều dự trữ một ít. Lúc trước đột phá đại thừa lúc như thế nào chuẩn bị, bây giờ còn làm theo. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, dùng thần thức bắt chung quanh pháp tắc chi lực. Tuyệt Thiên Uyên bên trong pháp thì bị quấy nhiễu. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Lấy đại thừa tu sĩ thủ đoạn, hao phí mấy canh giờ, liền bắt được đủ nhiều pháp tắc chi lực. Về phần thất giai linh lực, tùy tiện theo linh châu không gian bên trong rút ra một ít, cũng liền đủ dùng. Cái kia liền làm phiền sư tôn. Quy Nguyên kiếm kịch liệt trung động, toàn bộ cột đá đều bị lăng lệ kiếm khí bao bọc. Chốc lát sau đó, Vương Đạo Viễn trước mắt cảnh tượng đại biến. Trước mặt không lại là hiện đầy hắc khí Tuyệt Thiên Uyên, mà là một đầu hôi bạch sắc Trường Hà. Lúc này thiên đạo Trường Hà, cùng lúc trước đột phá lúc nhìn đến hoàn toàn một dạng. Chỉ là nhiều một cổ sát phạt chi khí. Loại này cảm giác, tự như là có người thanh đao giá tại chính mình trên cổ. Sư tôn, nơi này bầu không khí không nhiều lắm, như thế nào có một cổ sát ý? Quy Nguyên kiếm tiên xuất hiện tại Vương Đạo Viễn bên cạnh, nơi này là vi sư thiên đạo vật chứa sở tại chỗ, lúc trước vi sư chết trận, thiên đạo vật chứa bên trong lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Bất quá, thiên đạo vật chứa cũng không hủy diệt, như cũ lưu tại thiên đạo trường hà bên trong. Ta đạo đầy đủ cường, đã có thể ảnh hưởng đến thiên đạo trường hà. Bất quá, có thể ảnh hưởng cũng chính là này một đoạn ngắn. Cảm ứng một chút ngươi. Lưu lại ấn ký địa phương, chúng ta đến bên kia đi. Vương Đạo Viễn nhắm mắt thúc giục chính mình tám loại pháp tắc, lập tức chỉ vào trường hà hạ du, ta cảm ứng đến chính mình ấn ghi tại bên kia. Quy Nguyên kiếm tiên một thanh đem hắn nắm lên, hai người theo thiên đạo trường hà bay nhanh đi về phía trước. Bất quá chớp mắt công phu, liền đi tới ấn ký sở tại chỗ. Chỉ thấy bờ sông có một cái đường kính hơn thất thốn thái cực độ, chung quanh còn quay quanh ngũ hành cùng tử lôi pháp tắc. Tám loại ấn ký cộng lại, vừa vặn đường kính một xích. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn đến này ấn ký. Khó nén chấn kinh chi sắc, người pháp tắc thông đạo đường kính một xích. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy à, vừa đột phá thời điểm liền là dạng này. Sư tôn, ngài vừa đột phá thời điểm không phải như vậy ư. Quy Nguyên kiếm tiên sắc mặt khôi phục bình thường, cười nói ra, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có truy hỏi. Sư tôn, ngài có thể đi vào ta lưu lại ấn ký địa phương, mặt khác người có hay không khả năng tới nơi này, phá hư rơi ấn ký của ta. Quy Nguyên kiếm tiên lắc lắc đầu, thiên đạo trường hạ cũng không tồn tại ở thực tế không gian. Chúng ta trước mắt nhìn đến cảnh tượng, xen vào hư ảo cùng chân thực chi gian, không thể chỉ dùng đơn giản không gian định vị tới xác định. Ta có thể đi vào nơi này, là vì mang theo ngươi. Nếu là ta chính mình tiến vào thiên đạo trường hạ, vô luận như thế nào cũng tìm không đến ngươi lưu lại ấn ký. Chỉ cần ngươi có chống cự tâm lý, ta căn bản vô pháp mang ngươi tiến vào nơi đây. Cho nên, ngươi không cần lo lắng có cao thủ theo thiên đạo trường hạ bên trong tới ám toán ngươi. Vương Đạo Viễn gật đầu, lập tức hướng về phía đột phá đại thừa lúc một dạng, dẫn động chính mình nắm giữ pháp tắc chi lực. Đột nhiên, một cổ cường hãn hấp lực lăng không xuất hiện, đem hắn kéo vào hắc ám bên trong. Một đường phía trên, hắn còn có thể thấy đến một cái đường kính một xích đường ống, bên trong chảy xuôi theo hồi sắc dòng nước. Cuối cùng, hắn thân thể tiến vào một cái cực lớn không gian bên trong. Nơi này có cao sơn, thác nước, dòng sông, chiểu trạch, hồ nước, phương xa còn có vô biên vô bờ sa mạc. Bầu trời có hai đoá vân, lập lòe tử kim sắc lôi quang. Nơi này chính là Vương Đạo Viễn chính mình tiểu thế giới, đột phá đại thừa sau đó, có đầy đủ thiên đạo chi lực bổ sung, tiểu thế giới biến hóa cũng phi thường kịch liệt. Năm đó chảy xuôi tuyền thủy tiểu thủy cừ, biến thành lượng nước không nhỏ khê lưu. Suối nước chảy tới đáy bằng phía trên, hội tụ ra thủy đường. Thủy đường mở rộng, biến thành hồ nước. Hồ nước chung quanh, còn có phạm vi lớn chiểu trạch. Bị hồ nước tư nhuận thổ địa phía trên, cũng dựng dục ra không ít sinh mệnh. Ngoại trừ trước kia rêu bên ngoài, còn có không ít thủy thảo, cùng với một ít cỏ lau, cây xương bồ các loại thân thủy linh thực. Lúc này, Quy Nguyên kiếm tiên thanh âm truyền tới, Đạo Viễn, ta là đem ngươi nguyên thần kéo vào nơi đây. Vừa rồi ngươi thúc giục pháp tắc. Bị thiên đạo vật chứa cảm ứng đến, nguyên thần tự động tiến vào thiên đạo vật chứa bên trong. Ngươi cũng không cần lo lắng, đột phá đại thừa cảnh giới lúc là như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào làm. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, thúc giục kiếm ý chuyển đổi các loại pháp tắc. Tiểu thế giới bên trong trữ tồn pháp tắc chi lực cùng linh lực bay nhanh tiêu hao, hơn 30 đạo nhan sắc khác nhau hào quang, từ tiểu thế giới bên trong phi ra, hướng về thiên đạo trường hà phương hướng mở rộng đi qua. Lần này hào quang kéo dài tốc độ, so lúc trước đột phá thời điểm muốn nhanh rất nhiều. Bất quá mấy hơi công phu, liền đi tới thiên đạo trường hà bên cạnh. Quy Nguyên kiếm tiên trạm tại bên cạnh, ngươi còn thực là lòng tham, lập tức đem hơn 30 cái pháp tắc đều dùng ra tới. Lúc này, thiên đạo trường hà bên trong hiện ra một đóa bọt sóng, trong đó mang theo một cổ chấn nhiếp nhân tâm uy nghiêm. Này chính là uy nghiêm pháp tắc, cùng Vương Đạo Viễn uy nghiêm kiếm ý đối ứng. Thấy bọt sóng phiêu tới, Vương Đạo Viễn lập tức điều khiển nhất đạo hào quang, dung nhập này bọt sóng bên trong. Hào quang cùng bọt sóng vừa tiếp xúc, liền ngưng tụ thành thủy tinh giống như thể rắn, cùng lúc trước tám cái pháp tắc ấn ký dung vì nhất thể. Quy Nguyên kiếm tiên có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên thật sự có bọt sóng, ta ra vào thiên đạo trường hạ không biết bao nhiêu lần, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tình huống. Vương Đạo Viễn đối thiên đạo trường hạ lý giải không nhiều, cũng cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đệ tử cũng là đánh bậy đánh bạ, lúc trước đột phá thời điểm, chính là nhìn thấy loại này tình hình. Về phần là cái gì nguyên nhân, đệ tử cũng không rõ ràng. Lúc này thời điểm, thiên đạo Trường Hà bên trong xuất hiện bọt sóng tốc độ phi thường nhanh. Qua không có bao lâu, hơn 30 loại pháp tắc đều tìm đến đối ứng bọt sóng. Sở hữu bọt sóng ngưng tụ tại cùng một chỗ, pháp tắc thông đạo đường kính chỉ gia tăng không đến nửa tấc. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, ta phía trước đột phá thời điểm, 8 loại pháp tắc liền có thể xây dựng ra đường kính một xích pháp tắc thông đạo. Hiện tại sắp nhập vào hơn 30 loại pháp tắc thông đạo như thế nào mới tăng thêm như thế điểm? Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, này liền không tệ, ngươi còn không biết đủ. Về sau ngưng tụ pháp tắc, cùng đột phá hóa thần cảnh giới phía trước ngưng tụ pháp tắc căn bản không có có thể so sánh tính. Phía trước pháp tắc đều là thích hợp nhất ngươi. Ngươi theo kim đan cảnh giới bắt đầu, liền tại tiếp xúc những này pháp tắc. Dày vào mấy trăm năm thời gian, hiện tại vừa mới lĩnh ngộ đến pháp tắc, như thế nào cùng lúc ban đầu pháp tắc so sánh với. Đừng nói là ngươi, liền là vi sư cũng là sớm nhất ngũ loại pháp tắc tối cường, mặt khác pháp tắc đều chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Trừ phi ngươi có thể hy sinh để thăng tu vi thời gian, chuyên môn đi thăm ngộ mổ chủng phụ trợ pháp tắc. Hành, dày vò xong bên này sự tình, chúng ta cũng nên trở về. Dứt lời, Quy Nguyên Kiếm Tiên theo Thiên Đạo Trường Hà bên trong biến mất. Vương Đạo Viễn không lại cảm nhận Thiên Đạo Trường Hà. Đem toàn bộ tâm thần thu liễm. Chốc lát sau đó, lại khôi phục đối ngoại giới cảm nhận, phát hiện chính mình lại trở lại Tuyệt Thiên Nguyên bên trong. Hắn thở dài nhẹ nhõm, tay phải tịnh kiếm chỉ, dẫn ra nhất đạo minh hoàng sắc kiếm ảnh. Lập tức trên mặt lộ ra hỷ sắc, đa tạ sư tôn, đệ tử kiếm tu pháp thuật uy lực gia tăng mãnh liệt. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, cái kia liền hảo, cuối cùng không có bạch bận việc một tràng. Hiện tại ngươi kiếm ý, đã không thể so với ta đại thừa sơ kỳ chênh lệch. Chúng ta hai thầy trò so so chiêu, ta muốn nhìn một chút tân một đời khí vận chi tử có nhiều ít thực lực. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn nhưng muốn cẩn thận. Lời còn chưa dứt. Năm đầu minh hoàng sắc long ảnh theo Vương Đạo Viễn thể nội phi ra. Chốc lát sau đó, long ảnh hóa thành kiếm ảnh, đem Quy Nguyên Kiếm Tiên bao quanh vây trụ. Vạn đạo kiếm quang tề xuất, kiếm vực bên trong khắp nơi đều là chói mắt minh hoàng sắc hào quang. Lôi đình cuồn cuộn, kiếm minh tranh tranh. Tuyệt Thiên Nguyên dưới đáy toát ra hắc khí, đều bị này thao thiên kiếm ý quấy động. Một cái cực lớn hắc sắc khí toàn, tại Tuyệt Thiên Nguyên bên trong thành hình. Cũng nhanh chóng hướng chung quanh khuếch trương. Đột nhiên, nhất đạo bạch quang theo tật xạ mà ra. Cực lớn hắc sắc khí toàn cùng minh hoàng sắc kiếm quang hải dương bị bạch quang phách thành hai nửa, năm đạo kiếm ảnh cũng nhao nhao nghiền nát. Kiếm quang kiếm ảnh hoàn toàn băng toái, hóa thành đầy trời quang vũ. Quy Nguyên Kiếm Tiên vương người mà đứng, một mặt vẻ vui mừng. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn thần thông cái thế, đệ tử theo không kịp. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ngươi còn không có thi triển lĩnh vực thần thông, mà vi sư thi triển thủ đoạn, đã là ta đại thừa trung kỳ lúc trình độ. Đồng giai mà chiến, ngươi hẳn là có thể thắng ta một bậc. Năm đó những cái kia lão quỷ đều trào phúng ta sẽ không dạy đồ đệ. Hiện tại ta giáo ra so chính mình càng cường đồ đệ, về sau hâm mộ chết bọn hắn. Chương 1295, Kiếm Tiên Hắc Liêu. Vương Đạo Viễn cười mà không nói, lúc trước tại ảo cảnh bên trong, cũng đã kiến thức đến. Này quần địa tiên đại năng đấu khí thời điểm, cùng quê nhà lão đầu tử cũng không có bao nhiêu khác nhau. Sư tôn, muốn không chúng ta lại so so chiêu. Đệ tử bình thường gặp đến đối thủ, hoặc là thực lực mạnh hơn ta quá nhiều, cùng bọn hắn so chiêu mạng nhỏ khó bảo toàn. Hoặc là thực lực quá kém, không cần động thật sự. Muốn đề thăng thực chiến năng lực, cũng chỉ có thể dựa sư tôn ngài tới bồi luyện. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ma tộc không dám ra tới. Ta tại này Tuyệt Thiên Nguyên bên trong, cũng là nhàn đến không có việc gì làm, có thể bồi ngươi luyện tay một chút cũng hảo. Chính tại lúc này, một đoàn bạch sắc tiên lực theo Tuyệt Thiên Nguyên phía nam thẩm thấu qua tới. Tại Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ sở tại thạch đài phía trên, ngưng tụ ra một cái bạch bào tu sĩ thân hình. Người này râu trắng tóc trắng. Hình dạng Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, chính là âm dương trận tiên. Vương Đạo Viễn lập tức cung thân hành lễ, đệ tử gặp qua Âm Dương sư bá. Âm Dương Trận Tiên vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, năm đó ngươi sư tôn nhiều lần cứu ta tính mệnh. Ta một mực xưng hắn vì lão ca, ngươi về sau xưng ta vì sư thúc liền hảo. Theo sau lại đối Quy Nguyên Kiếm Tiên nói ra, Quy Nguyên lão ca, vừa rồi phụ cận pháp tắc có chút biến động, tự hồ có người tiến vào thiên đạo Trường Hà. Về sau, nơi này lại truyền ra cường liệt linh lực ba động. Tiểu đệ chức trách sở tại, qua tới hỏi thăm một chút, còn thỉnh lão ca thứ lỗi. Quy Nguyên Kiếm Tiên vẫy vẫy tay, ngươi cũng là chức trách sở tại, thân không khỏi mình. Liền chính ta này đệ tử đột phá đại thừa cảnh giới, đến đây hỏi ta một ít tu luyện phía trên sự tình. Ta lúc này mới cùng hắn so so chiêu. Chỉ điểm hắn một chút. Ta chỉ điểm đệ tử, tổng sẽ không có cái gì vấn đề à. Âm Dương Trận Tiên vội vàng nói ra, đương nhiên không có vấn đề, này đều là chuyện nhỏ. Đạo viễn sư điệt nho nhỏ niên kỷ, liền có thể đột phá đại thừa cảnh giới, xác thực là đáng quý. Ta cái kia thiên phú cùng ta không sai biệt lắm hậu bối, niên kỷ cùng đạo viễn không sai biệt lắm, hiện tại cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, cùng sư điệt kém xa. Vương đạo viễn chấp tay nói, cửu tiêu huynh đệ thiên phú phi thường không sai, chỉ là phía trước Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí suy kiệt, làm trễ nải hắn tu luyện thôi. Đệ tử có thể có bây giờ tu vi, là vì đi ra Bắc Nguyên, đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới. Bên kia có lục giai linh mạch tại, tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Theo sau, hắn cầm ra nhất bản gia thú sách, đệ tử lần này trở về thời điểm, thấy đến cửu tiêu huynh đệ, này là hắn thác ta chuyển giao cho ngài đồ vật. Âm Dương Trận Tiên tiếp nhận gia thú sách, thần thức dò xét một chút, liền đem gia thú sách hủy rơi. Trong thư sự tình ta đều đã biết rõ, ngươi trở về cho cửu tiêu nói một tiếng, hết thảy ấn hắn ý tưởng làm chính là. Vương đạo viễn chấp tay nói, Âm Dương sư thúc, đệ tử còn có một sự kiện bẩm báo. Phía trước tại Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, đệ tử gặp đến nhất danh tu sĩ. Cái kia người tên là Huyền Thần, cũng là thân có tinh thần chiến thể. Đệ tử dùng vọng khí thuật nhìn hắn khí vận, quả thật có sư thúc ngài đại đạo dấu vết, hẳn là ngài huyết mạch hậu duệ. Quy Nguyên Kiếm Tiên một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, xem không ra tới, Âm Dương lão đệ còn bốn phía lưu tình. Đạo viễn, này sự tình như thế nào không sớm một chút nói, ta cũng hảo cao hứng cao hứng. Vương đạo viễn cũng là một mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ta nào biết được đường đường kiếm tiên, nằm đó nhân tộc lĩnh tụ như thế bát quái. Âm Dương Trận Tiên nhất thời nghẹn lời, trên mặt biểu lộ phi thường xấu hổ. Nếu là chân thân tại này, phỏng chừng mặt đều đỏ bừng. Tưởng nửa ngày mới nói ra, có lẽ là Thiên Cơ Tông bên kia cái nào hậu bối xuất hải du lịch, tại bên ngoài khai chi tán diệp. Quy Nguyên Kiếm Tiên một mặt khinh bỉ thần sắc, làm liền muốn nhận. Ngươi kia mấy cái hậu bối ta còn không rõ ràng. Từng cái cùng rùa đen rút đầu tựa như, trông coi Thiên Cơ Tông, đánh chết đều không đi ra. Tuyệt Thiên Uyên hình thành phía trước, đều không thấy bọn hắn chạy loạn. Tuyệt Thiên Uyên hình thành sau đó, bọn hắn liền dám. Đại gia đều là nam nhân. Cũng đều có thể lý giải những này sự tình, không có cái gì nhưng giấu giếm. Lúc trước có người cho ngươi lấy bát quái kiếm tiên ngoại hiệu, có lấy sai danh tự. Không có lấy sai ngoại hiệu, ngươi là thực bát quái. Một thanh niên kỹ, lấy ở đâu như vậy lớn lòng hiếu kỳ. Vương đạo viễn cũng có chút ngạc nhiên, bình thường xem sư tôn phi thường uy nghiêm. Vô luận là dạy bảo chính mình, còn là tại ảo cảnh bên trong đối địch, đều không có biểu hiện ra tới bát quái đặc tính. Không nghĩ tới, còn có bát quái kiếm tiên cái này nhã hào. Quy Nguyên Kiếm Tiên một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đừng như vậy nhiều nói nhảm. Nhanh chóng nói chính sự. Âm Dương Trận Tiên thở dài, ta vừa đột phá đại năng cảnh giới thời điểm, đã từng đến Thất Tinh Hải cổ chiến trường du lịch, muốn tìm kiếm chân tiên di lưu đồ vật. Ở bên kia cứu nhất vị đại thừa nữ tu, lưu lại hậu nhân. Về sau, cái kia đại thừa nữ tu chết bởi tam suy chi kiếp, ta cũng không thể cứu về nàng. Vì mặt mũi sự tình, liền cho ta cái kia hậu nhân lưu lại chút tài nguyên, nhưng hắn tại Thất Tinh Hải tu tiên giới cắm rễ. Không có nhượng hắn hồi Thiên Cơ Tông. Nói tới chỗ này, hắn lại thở dài một tiếng, nhắc tới cũng là ta thực xin lỗi cái kia hài tử. Đạo viễn liền thỉnh ngươi hỗ trợ nhiều chiếu cố ta cái kia hậu nhân. Vương đạo viễn chấp tay nói, yên tâm a, Huyền Thần 1000 tuổi xuất đầu cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thiên phú không thể so với cửu tiêu huynh đệ kém. Hiện tại đệ tử thành lập Vạn Xuyên Thương Hội, đã thành vì thất tinh hải tu tiên giới bá chủ, sở hữu thế lực đều thần phục với ta. Huyền thần năng lực làm việc không sai, ta liền nhượng hắn đảm nhiệm lấy đại tổng quản thân phận trưởng quản nhất điện, địa vị không thể so với bình thường hóa thần tu sĩ kém. Chờ hắn tâm cảnh đạt tới, ta liền giúp hắn đột phá hóa thần cảnh giới. Âm dương trận tiên gật đầu, đạo viễn, cho ta mượn một ít âm dương chi khí, ta lưu lại điểm truyền thừa cho cái kia hậu nhân. Như thế nào nói cũng là tinh thần chiến thể, có đại năng chi tư, không thể hoang phế. Vương đạo viễn tiện tay dẫn ra hai đạo hào quang, quy nguyên kiếm tiên lại theo đại trận bên trong trừ ra một ít linh lực. Cả hai giao hội, chốc lát công phu liền hóa thành một cái âm dương la bàn. Này la bàn phía trên có ta công pháp cùng trận pháp truyền thừa, làm phiền ngươi hỗ trợ mang cho huyền thần. Liền nói ta thẹn đối hắn này nhất mạch, này điểm đồ vật xem như cho hắn bồi thường. Vương đạo viễn chấp tay nói, sư thúc yên tâm, ta nhất định chuyển giao cho huyền thần. Dám hỏi sư thúc, phải chăng nhượng hắn đi thiên cơ tông nhận tổ quy tông? Âm dương trận tiên liên tục lắc đầu, không cần, vì ta thanh danh, còn thỉnh sư điệt hỗ trợ bảo mật. Vương đạo viễn đang muốn nhận lời xuống tới, quy nguyên kiếm tiên lần nữa mở miệng, âm dương lão đệ, ngươi này lại là nhượng đạo viễn chiếu cố hậu bối, lại là nhượng đạo viễn mang công pháp đi qua, còn nhượng hắn hỗ trợ bảo mật, liền không có điểm chỗ tốt. Âm dương trận tiên lườm hắn nhất nhãn, này ngọc bàn phía trên cũng không có thiết lập phong ấn. Đạo viễn nếu là tưởng học, tùy thời có thể học. Quy nguyên kiếm tiên một mặt khinh thường, ta này đệ tử lại không phải tinh thần chiến thể, học ngươi cái kia công pháp không nhiều ít tác dụng. Năm đó ngươi kia mấy cái nhi tử chính là như thế, không có kế thừa ngươi tinh thần chiến thể, cuối cùng không thể đột phá đại năng. Cấp cho chỗ tốt liền cho điểm thật sự, đừng tới những cái kia hư đầu ba não. Âm dương trận tiên bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục nói ra, thiên cơ tông bên kia ta đã phân phó qua, về sau bọn hắn hội hiệu trung với ngươi. Nếu là ngươi có thể đánh đến tuyệt thiên uyên phía nam. Còn có thể trạm ổn gót chân, ta cũng sẽ duy trì ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng có không ít hảo hữu, đến lúc đó ta sẽ khuyên bọn hắn đầu nhập ngươi dưới trướng. Vương đạo viễn vội vàng cung thân hành lễ, đa tạ âm dương sư thúc. Có thể đạt được nhất vị địa tiên duy trì, cũng không uổng chính mình tốn sức tâm cơ, đi lôi kéo huyền thần. Quy nguyên kiếm tiên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, này hài tử như thế nào không khai khiếu đâu. Ngươi chớ vội vã tạ, ta còn có thể lại giúp ngươi ép ra điểm chất béo tới. Này lão gia hỏa cũng có hơn 10 vạn tuổi, phía trước bốn phía du lịch. Tích lũy không ít hảo đồ vật. Thực tế là tiện tay thành trận thủ đoạn, toàn bộ càn nguyên giới đều là có danh. Tốt như vậy cơ hội, đều bị ngươi lãng phí. Vương đạo viễn cười nói, như là phía sau đệ tử có thể thành công, cũng như sư tôn dạng này thành vì nhân tộc lĩnh tụ. Làm vì lĩnh tụ, không nhất định muốn cái gì đều hội, chỉ cần có người tài ba duy trì liền hảo. Âm dương sư thúc đã đáp ứng duy trì ta, về sau muốn bố trí trận pháp, từ sư thúc tới chính là. Âm dương trận tiên gật đầu, đạo viễn quả nhiên có người chủ chi phong, quy nguyên lão ca, nhìn xem ngươi này đệ tử. Lòng dạ cùng tầm mắt sau ngươi cường nhiều. Ngươi không có thành vì nhân tộc lĩnh tụ phía trước, đó là thấy tiện nghi liền chiếm. Còn thường xuyên nghe ngóng nhân gia tư mật, dùng tới đổi lấy chỗ tốt. Quy nguyên kiếm tiên giận dữ, lão tặc im ngay, lại dám bố trí bản tọa, ta này liền trảm ngươi. Âm dương trận tiên nhưng tính toán đem phía trước bị ủy khuất đòi lại tới, này liền thẹn quá hóa giận. Này liền là cái phân thân, ta một hơi thời gian có thể tạo ra 8 cái, ngươi tùy tiện trảm. Quy nguyên kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không lại nói cái gì. Vương đạo viễn hỏi, âm dương sư thúc. Đệ tử một mực có một chuyện không rõ. Sư tôn bị vây khốn tại tuyệt thiên uyên bên trong, đối Bắc Uyên tình huống không phải phi thường hiểu rõ. Vừa vặn lần này có cơ hội, đệ tử tưởng thỉnh giáo một chút. Có việc nói thẳng chính là, không cần khách khí với ta. Đệ tử đi đến thất tinh hải tu tiên giới, phát hiện nơi đó cũng không có quá lớn linh mạch. Đừng nói là tổ long sơn dư mạch, chính là hồi nhạn sơn linh mạch, cũng hơn xa qua thất tinh hải tu tiên giới sở hữu linh mạch. Nhưng liền là dạng này, thất tinh hải tu tiên giới đến bây giờ như cũ có không ít lục giai thượng phẩm linh mạch. Mà Bắc Uyên tu tiên giới bên này, cả tổ long sơn dư mạch đều rơi xuống tứ giai thượng phẩm. Đệ tử thật sự vô pháp lý giải, Bắc Nguyên tu tiên giới vì cái gì hội suy bại đến tận đây. Quy Nguyên kiếm tiên suy tư chốc lát, nói ra, có thể hay không là năm đó ta một kiếm trảm đoạn Tổ Long Sơn, dẫn đến linh mạch nghiêm trọng bị hao tổn. Tổ Long Sơn dư mạch tự mình chữa trị, hao tổn quá nhiều linh lực. Âm Dương Trận Tiên lắc lắc đầu, không có khả năng, Tổ Long Sơn là càn nguyên giới chủ linh mạch chi tổ. Liền tính là vỡ thành một đoạn, cũng không đến mức rơi xuống đến tứ giai trình độ. Hơn nữa, chữa trị linh mạch cũng chỉ hội ảnh hưởng Tổ Long Sơn dư mạch. Thất Tinh Hải không có có thể nói chủ linh mạch đại hình linh mạch, đều có thể duy trì lục giai. Bắc Nguyên tu tiên giới ngoại trừ Tổ Long Sơn dư mạch, còn có một cái hội nhạn sơn quy mô cũng không nhỏ, không đến mức so ra kém Thất Tinh Hải. Này cũng là Vương Đạo Viễn một mực nghi hoặc, nguyên bản hắn coi là Tổ Long Sơn là vì ngưng tụ hỗn nguyên tử khí, muốn tái tạo linh châu, mới linh lực suy yếu. Về sau tu vi cao, mới biết rõ cái kia điểm hỗn nguyên tử khí, căn bản không có khả năng nhượng một cái trăm vạn dặm trái phải linh mạch theo bát giai hàng đến tứ giai. Quy Nguyên kiếm tiên cũng có chút khó hiểu, xác thực kỳ quái, liền tính là thiên địa phần cuối, linh khí cũng không nên như thế mỏng manh. Ta một mực ngốc tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong, Tuyệt Thiên Uyên bên trong linh lực, một mực là không ngừng tuôn hướng Bắc Nguyên. Cực Bắc chi địa cùng cực Tây chi địa linh khí, hẳn là so Bắc Nguyên.